Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 160, chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy ba hỏi, Cố Kỳ Việt ngước mắt nhìn ông, vẻ mặt không chút thay đổi, nhanh chóng nói, con và Thẩm Chiều Chiều không có tình cảm, ép ở bên nhau chỉ càng thêm oán hận đối phương. Ly hôn là tốt nhất, đỡ lỡ dở cho cả hai. Nghe thấy lý do không có tình cảm, ngay cả Cố Hằng cũng không biết nói gì. Từ xưa đến nay, những cặp vợ chồng cưới hỏi do mai mối mà không có tình cảm rất nhiều. Chẳng lẽ Cố Kỳ Việt lại muốn theo đuổi tư tưởng mới, muốn được tự do yêu đương? Nếu thật sự là như vậy thì cũng tốt, đằng này Cố Kỳ Việt lại không có tình cảm với ai, thật khiến người ta đau đầu. Không cần nói nữa, bà không đồng ý, cho dù có nói gì đi nữa bà cũng không đồng ý. Sự thật Thẩm Chiều Chiều đã gả vào nhà họ Cố là không thể thay đổi. Cố Kỳ Việt, con đừng có mơ tưởng hão huyền nữa. Nếu hai đứa ly hôn, ngày mai bà sẽ đi tìm cái cây nào đó mà treo cổ tự tử. Nghe những lời nói giận dữ của Vương Thải Hà, có thể thấy bà ấy tức giận đến mức nào. Chuyện này khiến cho Cố Kỳ Việt dù có muốn nói gì cũng chỉ có thể im lặng. Bây giờ có muốn dừng lại cũng không thể trở về như lúc ban đầu. Giống như một tấm gương vỡ thì không thể nào lành được nữa. Cũng đúng lúc này, Diệp Phương đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Vương Thải Hà để bà ấy nguôi giận. Khuôn mặt lộ vẻ lo lắng nói, bây giờ không phải là vấn đề Tiểu Việt có muốn hay không mà là Chiều Chiều đã nghe thấy những lời nó nói muốn ly hôn rồi. Cái gì? Vương Thải Hà không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy. Bà ấy kinh ngạc trợn mắt, sau đó càng thêm tức giận, lập tức bước đến bên cạnh Cố Kỳ Việt. Giận sắt không rèn thành thép nên chỉ có thể đưa tay đánh mạnh vào cánh tay anh. Nhìn xem con đã làm chuyện tốt gì này. Vốn dĩ con bé Chiều Chiều vừa mới tốt lên một chút, bây giờ lại trở về như cũ rồi. Cố Kỳ Việt im lặng không phản bác. Thật ra anh vốn định từ từ sẽ nói cho cô biết bằng nhiều cách ám chỉ rõ ràng để Thẩm Chiều Chiều hiểu rằng cuộc hôn nhân này sẽ không kéo dài. Như vậy cô ấy sẽ có một khoảng thời gian thích ứng nhẹ nhàng hơn, dễ dàng chấp nhận hơn. Kết quả kế hoạch không theo kịp biến hóa, vậy mà lại để lộ sớm như vậy. Hơn nữa lại để chính Thẩm Chiều Chiều nghe thấy. Nghĩ đến dáng vẻ run rẩy sợ hãi của Thẩm Chiều Chiều, Cố Kỳ Việt nhíu mày, tâm trạng anh rất phức tạp nhưng bây giờ đã không còn kịp nữa rồi. Chi bằng nhân lúc này giải quyết dứt khoát, ngay lúc mọi người nhà họ Cố đang tụ tập họp bàn. Thẩm Chiều Chiều xách túi xuống lầu, chiếc váy dài màu xanh lá ban đầu đã được thay bằng bộ quần áo dài. Khẩu trang trên mặt vẫn không thay, lúc này che kín mít, chỉ lộ ra đôi mắt hơi đỏ. Dường như toát lên vẻ mệt mỏi từ tận đáy lòng. Mọi người cùng lúc gặp nhau, không còn vẻ thoải mái như mọi khi. Bầu không khí nhất thời trở nên nghiêm trọng. Cuối cùng vẫn là Vương Thải Hà không nhịn được lên tiếng trước. Bà ấy bày tỏ thái độ. Chiều Chiều, đừng nghe thằng nhóc thối đó nói lung tung. Bà không đồng ý ly hôn. Bà không nỡ xa con. Diệp Phương ở bên cạnh cũng phụ họa. Đúng vậy, mẹ cũng không đồng ý, muốn đi cũng là Cố Kỳ Việt đi. So với Thẩm Chiều Chiều ngoan ngoãn, hiểu chuyện, Cố Kỳ Việt bị dìm không thương tiếc. DTGT ở lâu Diệp Phương đã muốn có một cô con gái vừa ngoan ngoãn vừa xinh đẹp. Đáng tiếc là khi sinh Cố Kỳ Việt, bà đã bị ảnh hưởng sức khỏe nên rất khó mang thai lần nữa. Cách chương.